Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2949, Bạo Tính Tình. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Lần sau làm việc trước đó, có thể hay không động ngươi một chút đầu óc heo. Trong đầu của ngươi đều chăng có xác phế thải đi. Cút đi đi ngươi, đi theo ngươi nhiệm vụ như vậy người thật bà lội may khổ. Bức. Ninh Thư, như vậy bạo tì khí hệ thống quân, hơn nữa còn là nữ hài tử. Sườn xám nam thở dài, được rồi, là ta không đúng, đây không phải còn sống trở về sao? Cút bà lội mày, hệ thống mắng một câu liền không nói lời nói. Ninh Thư giả bộ như không có nghe được hai người này đối thoại. Đánh giá sườn xám nam hệ thống, còn là lần đầu tiên đến người khác hệ thống không gian. Sườn xám nam hệ thống không gian trang trí phong cách nói như thế nào đây? Có, điểm một lời khó nói hết, tương đối nữ tính hóa, các loại đáng yêu gối ôm nha, tiểu trang trí cái gì, cảm giác đều là tiểu cô nương mới vừa ý, giả bộ như vậy đóng vai chính mình hệ thống không gian. Không phải ngụy nương, chính là gay, đối mặt Ninh Thư ánh mắt quái dị, sườn xám nam rất vô lực, để cho chính mình. Hệ thống đem chính mình truyền tống đến tử lâu đi. Bạo tính tình hệ thống mặc dù không nói chuyện, nhưng là vẫn đem hai người truyền tống đi. Sườn xám nam ngay lập tức giải thích. Đó không phải là ta thẩm mỹ, là hệ thống bố trí. Ta mỗi lần đổi thành cứng rắn thẳng nam phong cách, nhưng là làm nhiệm vụ trở về, lại biến thành như vậy. Thử mấy lần, cũng liền tùy ý nàng giày vò. Ta từ bỏ vùng vẫy. Đừng nhìn ta, kia hệ thống tính tình nóng nảy, ta đoán chừng là tiểu cô nương. Tiểu cô nương, liền thích những này, để cho nàng lại có quan hệ gì? Ninh Thư gật đầu, Liễu Nhiên nói, ngươi không cần giải thích, ta hiểu, ta, hiện tại tương đối quan tâm chính là. Ninh Thư một cái níu lại sườn xám nam cổ áo, mặt mũi tràn đầy dữ tợn, nhờ, hồng phúc của ngươi. Ta lại 100 năm không có thu thuế. Ta mẹ nó ba cái thành thị, một phần thu thuế đều không có. Ninh Thư dùng sức lay động sườn xám nam, trước hết phát chế nhân. Ta còn nhận lấy kinh hãi, làm ta sợ muốn chết. Ninh Thư kích động đong đưa hắn, trên đầu viên thuốc cũng lung lay. Người tóc tản đi, sườn xám nam nói. Ninh Thư lập tức buông lỏng ra hắn, chỉnh lý chính mình hoàn tử đầu. Nhìn sườn, xám nam, ra như vậy một chút vui vẻ đi. 100 năm thu thuế không có. Sườn xám nam ra mặt run rẩy một chút. Rất thịt đau, đoán chừng là lần thứ nhất. Bị phạt thu thuế, cho nên phá lệ không tiếp thu được. Không giống Ninh Thư, đã là kẻ già đời. 300 năm, 500 năm không có gì khác nhau. Dù sao thời gian rất lâu, không có thu thuế là được rồi. Sườn xám nam thu thuế không phải số lượng nhỏ, nhưng Ninh Thư ba cái thu thuế thành thị càng không phải là số lượng nhỏ, nhưng là số tiền này cùng chính mình cũng không có quan hệ thế nào. Ninh Thư chỉnh lý tốt viên thuốc, ngồi xuống uống trà, may mắn chúng ta không có động thủ, không thì chết rồi, chỉ có thể nghĩ như vậy. Sườn xám nam rất tâm tắc, biểu tình xú xú, thứ gì? Đều không có lấy tới tay. Sườn xám nam nói xong chỉ là nhìn xem, nhưng là trong lòng chưa chắc không có ôm nhận được chút vật gì ý nghĩ. Như vậy tính toán hạ, mua sắm không gian thông đạo 100 năm thu thuế, thua thiệt thảm rồi. Không gian thông đạo là vé xe một chiều, là bởi vì xác định vị trí tọa độ không gian liên tiếp bên trên liền có thể đạt tới địa phương. Nhưng là người bình thường căn bản không biết tọa độ không gian ở nơi nào. Không biết địa điểm ở nơi nào. Đoàn tàu cũng không biết cái kia thông hướng. Nơi nào, sườn xám nam rất bựa háo. Nhưng là đã mất đi thu thuế. Cũng làm cho hắn thịt đau thời gian thật dài. Tựa như Ninh Thư lần thứ nhất bị phạt khoản. 100 năm, moi tim đồng dạng đau. Nhưng là lần thứ hai, lần thứ ba. Nội tâm không có chút nào ba động, phiền muộn một hồi, sườn xám nam hướng Ninh Thư hỏi, người cảm thấy cỗ thi thể kia cùng thẩm phán giả quan hệ thế nào? Chẳng lẽ thẩm phán giả đang thủ hộ cỗ thân thể kia? Đó là cái gì thân phận? Ninh Thư uống trà, ủng ục nuốt xuống. Ta làm sao biết? Trong nội tâm nàng suy đoán cỗ thi thể kia có thể là chính khanh. Dù sao đã từng làm hệ thống quân chính khanh là linh hồn trạng thái. Nếu là linh hồn, thân thể kia đâu? Nếu như kia một cỗ thi thể là chính khanh, đồng nguyên mà ra thái thúc chẳng lẽ cũng lớn như vậy, xấu như vậy? Hiện tại chỉ là rút nhỏ chính mình thân hình, chậc chậc chậc, coi là chỉ có phủ quân là quái vật khổng lồ. Ninh Thư tương đối may mắn chính là không có trực tiếp tiền phạt giao tiền mặt, không thì nàng đều không bỏ ra nổi tới. Phạt thu thuế liền phạt thu thuế, đi theo đi một chuyến, sao sự tình không có làm? Ninh Thư buông tay hỏi sườn xám nam đòi tiền 10 vạn công đức. Sườn xám nam, ta hiện tại cũng tổn thất nặng nề, ta tìm ai muốn đi? Không có tiền khiến người móc. Trước kia không cần để ý 10 vạn công đức, hiện tại không thể không để ý. Ta đây không xen vào. Dù sao ngươi đến cho ta 10 vạn công đức. Ninh Thư tương đương lãnh khốc vô tình. Sườn xám nam vẽ 10 vạn công đức, phất phất tay, ta không muốn nhìn thấy. Ngươi đi. Ninh Thư nhanh nhẹn đi. Để ngươi đi sớm một chút không sớm một chút đi. Thi thể là rất đen đủi đồ vật. Để ngươi không nghe lão nhân nói, đây là luôn là không may người tổng kết ra kinh nghiệm quý báu. Sườn xám nam vuốt vuốt lông mày, thở dài, rất có chút u buồn mỹ nam bộ dáng. Ninh Thư nghĩ nghĩ, đi thẳng đến cái hẻm nhỏ đi tìm bô lão. Bô lão nhìn thấy Ninh Thư, sờ râu cười híp mắt hỏi, tiểu cô nương, lần này, muốn cái gì bảo vật nha? Ninh Thư mật báo, ngươi lần này quán thượng đại sự. Ninh Thư đem trước đó phát sinh chuyện đều nói lần lần. Ngươi phải làm cho tốt chuẩn bị, khẳng định là phải bị phạt. Về sau có cái gì tốt thế giới, nhớ rõ nói cho ta nha. Bô lão nghe xong, nhanh lên thu dọn đồ đạc, cuốn lên bao khỏa, cùng nghe nói, giữ trật tự đô thị đến tiểu thương phiến đồng dạng trơn tru chạy. Trước khi đi, đối Ninh Thư nói, lần sau ngươi đến, ta cho ngươi giảm giá. Ninh Thư vẫy tay từ biệt, bán một cái nhân tình thỏa thỏa. Giúp đỡ một chút, nghiêng lệch viên thuốc, Ninh Thư muốn về hệ thống không gian. Không phải phát đại tài mệnh, vẫn là đi làm nhiệm vụ đi. Làm nhiều chút linh hồn chi lực làm thế giới thụ hấp thu. Nói không chừng chờ thế giới thụ lớn lên, không sai biệt lắm, liền sẽ không ở tại trên đầu. Hiện tại nhất lo lắng sự tình chính là trên đầu cọng cỏ này. Bô lão chân trước chạy, chân sau thái thúc liền xuất hiện. Ninh Thư đụng thẳng, thái thúc nhìn lướt qua người đi nhà trống quầy hàng, nhíu mày nhìn nàng. Ninh Thư chào hỏi, người cũng là tìm đến bô lão? Bô lão đã đi, khi ta tới, người liền đã đi. Thái thúc mở miệng nói ra, ta phát hiện ngươi người này đặc biệt có thể tạo, chỗ nào đều có ngươi. Ninh Thư chất phác cười một tiếng, biểu tình thuần khiết vô tội. Người nói, đùa, không phải chỗ nào đều có ta, chủ yếu là ta nhặt ve chai. Ngươi luôn có thể nhìn thấy ta, đây là ảo giác của ngươi. Ninh Thư hỏi, chính khanh đã tìm được chưa? Hắn dù sao cũng là ta đã từng hệ thống, quan tâm một chút, còn nghĩ làm hắn trở thành ngươi hệ thống. Quan tâm làm như vậy cái gì? Ninh Thư mặt lập tức thanh, lập tức khoát tay làm tư thế xin mời. Người đi có, ngay thái thúc trong nháy mắt đã không thấy tăm hơi. Ninh Thư thở dài một hơi, nhận, lấy kinh hãi, còn làm chính khanh trở thành nàng hệ thống. Cái này chuyện ma, thật là khủng khiếp. Nàng về sau cũng không tiếp tục hỏi, không thì sẽ còn để người khác hiểu lầm. Nàng không nỡ chính khanh, đến lúc đó vạn nhất xảy ra chuyện gì, lại đem chính khanh kín đáo đưa cho nàng, nàng cũng không tìm tới địa phương khóc. Hết chương.